Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 587, chương 598, Hoàng Kim người khổng lồ. Cũng có một chút lẫn nhau tương đối có thấy xa hải tặc. Bọn họ mục đích càng trực tiếp cũng càng thêm hùng vĩ. So với lợi ích trước mắt bọn họ coi trọng là Tesoro tự thân tài sản. Đó là phú hào Tesoro, chỉ cần bắt cóc hắn liền có vô số đếm không hết tài sản. Hắn giống như hắn nghệ sĩ thân phận như vậy, bị nhìn chăm chú, mặc dù những ánh mắt này so với đối với nghệ sĩ ủng hộ, càng giống như là đối với tài bảo si mê, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại Tesoro hưởng thụ nơi này. Ở pháo binh tung tóe trên chiến trường, không ngừng có hải tặc hướng kỳ đánh tới chớp nhoáng, Tesoro lại nhẹ nhàng như thường mại động xinh đẹp nhịp bước. Hắn trên nét mặt viết đầy ung dung thoải mái, mỗi một bước cũng đi cũng làm hết sức xinh đẹp, liền giống như một chính ở trên vũ đài biểu diễn nghệ sĩ như vậy. Nhưng là như vậy nhịp bước, lại không có bất cứ người nào có thể đả kích lấy được hắn. Trên thế giới hung ác nhất sinh vật là kim tiền. Thế giới đầy đủ mọi thứ theo kim tiền quỹ tích mà ở vận chuyển. Thứ gì cũng sẽ biến mất, nhưng duy chỉ có kim tiền không trôi. Cao quý quý tộc, phẩm đức cao hơn bị người kính sợ hải quân. Ở đó giống như núi nhiều tiền trước mặt, cũng chỉ là nô lệ. Tesoro một mình vừa nói, hắn tiết lộ ra tự thân đối với kim tiền không giống nhau hiểu. Ở phía trên chiến trường này, hắn lời muốn nói quý tộc không thể nghi ngờ đó là chỉ kia đứng ở quyền lực cực điểm Thiên Long Nhân. Mà cái gọi là chính nghĩa hải quân, ở tại xem ra chẳng qua chỉ là ở kim tiền bên dưới làm thuê cho Thiên Long Nhân tay sai mà thôi. Tesoro nhảy đến không trung đột nhiên trương khai hai tay, phảng phất một người trung thực đáng kính tín đồ, ở hiệu triệu đến tín ngưỡng thánh đường. Chảy xuôi trên đất phong phú dòng sông màu vàng óng cổ động. Bọn họ từ trong ngủ mê tỉnh lại, lần nữa được trao cho rồi sinh mạng. Ở thành kính, tín đồ, hiệu triệu bên dưới, bọn họ dâng trào đi. Lớn như vậy kim sắc viên châu trên không trung tạo thành, toàn thân do hoàng kim tạo thành quả cầu, giống như núi cao đến. Nhưng hoàn toàn không chỉ như thế, nó vẫn còn ở từ từ mở rộng, hiệu triệu vẫn còn ở kéo dài, một ít đem hoàng kim dịch thể bưng bít ở dụng cụ bên trong lén lén lút lút hải tặc. Kinh ngạc phát hiện hoàng kim chọc thủng chứa bọn họ khí vật. Hướng không trung hội tụ đi, cho đến trên chiến trường không dư thừa một tia hoàng kim mới ngừng lại. Kim sắc quả cầu đã thoát khỏi đơn giản bộ dáng, từ từ diễn hóa thành một cái nhân hình. Đây là một người hoàng kim tạo thành người khổng lồ giống như cùng Tesoro độc nhất vô nhị gò má biểu thị người khổng lồ giống như là do kỳ tạo thành. Nó rất lớn, ở trên thân mình, do toàn bộ Grand Tesoro toàn bộ hoàng kim tạo thành nó so với Kaido Dragon thân thể còn lớn hơn gấp 2 gấp 3. Coi như dùng khoa trương cách nói. Nói nó là do cả thế giới hoàng kim tạo thành cũng có người nguyện ý tin tưởng. Trên thân thể sai hoa vết tích, giống như ám áo giáp màu vàng, ở mây đen ngăn che không có ánh sáng trên chiến trường. Giống như một chiếc không bao giờ tắt đèn sáng, mặt đất cứng rắn không chịu nổi nó sức nặng, phát ra chít chít rên rỉ, cho dù là nhất tham tiền hải tặc, ở nó uy nghiêm bên dưới cũng lộ ra lui bước vẻ mặt. Nó hành động mau lẹ, tới một bước liền hoành khóa mấy ngàn thước khoảng cách, ở phía trước vào mục tiêu thượng, Tesoro cũng không có cố ý giấu giếm. Hắn hướng dần cùng chiến trường nơi tiến phát, dần chú ý tới Tesoro, như vậy đại động tĩnh, nàng muốn coi thường cũng không làm được. Mặc dù không rõ bạch Tesoro dự định, nhưng là từ kỳ đưa tới xôn xao. Ở ngay từ đầu dần liền đem chi thuộc về là địch nhân. Nàng tăng cao cảnh bị, ngay tại nàng mới vừa chuẩn bị sẵn sàng. Không mấy giây, Tesoro đã hoành khóa chiến trường đáp lời phát động tấn công. vượt qua vạn tấn hoàng kim trọng quyền, lấy thiên quân thế đánh tới. Đả kích còn chưa rơi vào trên đất, chèn ép kình phong trực tiếp ảnh hưởng đến đem hôn mi thân thể đè ép. Dần không có lựa chọn dùng nàng chảm kích chém ra cái này hoàng kim chi quyền, mà là càng thêm ổn thỏa né tránh. Ở đang ở phụ cận dưới tình huống, nếu như nàng phát động chảm kích, rất có thể bị kỳ đánh lén. Hải quân cũng không nhất định sẽ tuân thủ một mình đấu nguyên tắc. Huống chi lấy thắng lợi là mục đích hải tặc. Mặc dù nàng có lòng tin có thể chém ra cái này quả đấm, lại không có lòng tin có thể đủ thân thể chống được. Tiếng nổ vang lên, Tesoro hoàng kim chi quyền đánh vào trên mặt đất, giống như là gặp gặm ăn liên quan. Khô, giọng nói của Dio, mặt đất vỡ nát mở. Dần vận dụng Soru kỹ xảo, nhanh chóng kéo dài khoảng cách thành công tránh cùng mở. Ngươi làm gì? Kích động hô, nàng không thích nhất người khác cướp nàng đồ. Cho dù vật này là địch nhân, ta chỉ là tới hiệp trợ ngươi mà thôi. Có vật gì so với trước hướng nơi đó quan trọng hơn sao? Tesoro nói, hắn chỉ thiên long nhân đứng phương hướng. Nơi đó phía sau là thánh địa Mariezoa trung tâm. Sửng sốt một chút, đầu đơn giản nàng từ mới vừa rồi trong công kích tinh thần phục hồi lại. Nàng phải làm việc tình cũng không nhiều. Đoạt được hải tặc vương vị trí từ đó thực hiện mơ mộng nhưng là tuyệt đối một cái. Nguyên lai là như vậy, nói chỉ là một câu như vậy. Nàng gật đầu liên tục tỏ ý cũng không có. Liền xông ra ngoài, tệ hại, dần kinh hãi. Nếu như để cho cứ như vậy đột phá nàng phòng ngự, thiên long nhân còn có thánh địa Mariezoa cũng sẽ đụng phải nàng đánh vào. Trọng yếu hơn là hải quân an bài cũng sẽ bị đánh loạn. Nàng đi nhanh mà ra, định vận dụng ưu thế tốc độ tới kéo xoay người lại cách. Tesoro đã trước đó xuyên thủng ý tưởng của nàng. Hắn hoàn mỹ đóng vai một cái ngăn trở nhân vật. To lớn nắm đấm vàng thẳng đứng hạ xuống, dần chân mày chặt nhíu lại, mặc dù Tesoro quả đấm đáp lời uy hiếp cũng không lớn, nhưng là to lớn thể tích lại trở ngại nàng tiến tới. Cái này làm cho vốn là khó mà đuổi bị kịp được khoảng cách càng khó khăn đuổi kịp. Tay nàng đeo ở hông, Kimbeiro ở trong im lặng vung chém mà ra. Không âm thanh hơi thở mà đem cái này do hoàng kim tạo thành to quyền lặng lẽ cắt đứt. Bóng loáng trong sáng mặt cắt hiện lên ánh sáng nhạt. Ở hoàng kim thượng cắt ra như vậy trơn nhẵn mặt cắt. Có thể tưởng tượng dần chạm kích cường đại. Dần ở làm hết sức tranh thủ đến thời gian. Nhưng là Tesoro triển lộ ra hắn khó dây dưa. Ở trên thực lực, hắn cũng không như dần. Có đại tướng thực lực nàng. Chiến trường này có thể đánh bại nàng cũng không có nhiều người. Nhưng là hắn cũng không cần thiết đánh bại nàng. Hắn chỉ cần kéo dài thời gian, liền có thể thưởng thức được cùng thiên long nhân giao hội lúc cảnh đẹp ý vui cảnh tượng. Không có gì là so với cái này càng làm chi xung động cùng vui sướng chuyện. Hoàng kim lần nữa hội tụ, ở chớp mắt liền đem thân thể trọng tân hội tụ. Một lần nữa ngăn trở lại dần đường đi tiếp. Hoàng Kim Fruit cũng không thuộc về Loza Devil Fruit, mà là Paramecer Fruit, nhưng là một ít Paramecer Fruit. Ở một trình độ nào đó, đối với có thể quen thuộc sử dụng Busosoku Haki nhân mà nói, ngược lại càng thêm khó giải quyết. Tỉ như Tesoro tình trạng đó là Paramecer Fruit bản thể cũng chỉ có thân thể của hắn. Những thứ này tụ lại hoàng kim không phải là thân thể của hắn. Cho dù bị dần cắt đứt, chỉ cần không bị thương đến thân thể thay đổi sẽ không thụ thương. Rõ ràng một điểm này dần, muốn đánh bại Tesoro, thì nhất định phải tập trung sự chú ý vận dụng Kenbunsoku Haki tới dò xét hắn chỗ. Nhưng tình huống bây giờ nhưng lại để cho hắn không tỉnh táo được. Di chuyển nhanh chóng đến. Ở những người khác bên trong chỉ là hoạt bát di động phương thức. Ở chỗ này lại giống như bá vương long đánh ra. Tư thế không dám tâng bốc lại thắng ở cường hãn bén nhảy. Nàng ngâm nga bài hát. liên đới những homie đó cũng đi theo hừ đứng lên. Tình cảnh thoáng cái vang lên giàu có nhịp điệu chuyện cổ tích ca khúc. Đây là xây lập quốc gia phong cách, cũng biểu thị cực kỳ tốt bụng tình. Trở ngại nàng địch nhân đã không có, chót lọt trên đường một mảnh thấu triệt. Nàng chỉ cần tiến vào thánh địa Mariezoa, sau đó lấy ra xích chi thạch, là có thể đạt được ước định hải tặc vương vị trí. Tụ tập rồi biển khơi hải tặc lực, muốn thực hiện nàng mơ mộng chỉ là một món lại dễ dàng bất quá sự tình. Nhưng khi nàng vẫn còn ở suy nghĩ chủ quan đến kết quả thời điểm, nàng, nhiệt tình, cao hơn, đột nhiên xuất hiện ngọn lửa cháy mạch nham tương. Rơi xuống từ trên không, xuất hiện bóng người ngăn lại nàng đường đi tiếp, này phá hư hảo tâm tình, ở ngoài ra một bên, tóc đỏ đáng tiếc đất lắc đầu một cái, thật đúng là không có biện pháp, a, đúng như Tesoro đối với lời muốn nói như vậy, hắn cho mượn giúp là thật sự cho là, không có thứ gì là so với nàng mơ mộng tới trọng yếu điểm. Mà ở Akainu cùng tóc đỏ sang lúc chiến đấu, hắn cũng một mực ở tìm kiếm đến cởi chiến đấu cơ biết. Hắn thật sự cho là, hải quân liền muốn làm tốt chính mình chức vụ mình công việc. Hoàn thành bất kỳ canh giữ chính nghĩa mới là trọng yếu nhất. Ở phát hiện tóc đỏ tồn tại nhược điểm thời điểm, hắn vốn có thể lấy được một chút ưu thế, nhưng là vì bảo vệ chính nghĩa hắn, lại buông tha cái này có thể chiến thắng cơ hội. Ở một lần kẻ hở bên trong không chút do dự bỏ rơi tóc đỏ. Ném cách cuộc chiến đấu này, hướng vọt tới, so với cá nhân tình cảm, hắn xem trọng là hải quân canh giữ chính nghĩa. Đừng mơ tưởng đi qua. Hải tặc, Akainu thấp giọng, dày trầm giọng âm lộ ra dày đặc, để lộ ra hắn quyết tuyệt thái độ. Akainu, tại sao, luôn có người tới ngăn trở ta? Nổi giận, tiếng gào thét âm để cho chung quanh rung động. Nàng chỉ là muốn thực hiện mơ mộng, thực hiện nữ tu sĩ ma đờ mơ mộng mà thôi. Có thể mỗi lần cũng sẽ có người tới ngăn trở nàng. Akainu đại tướng ngăn chặn ở dần ngoài ý liệu, nhưng nội tâm cũng thư chậm lại. Bây giờ đã không cần nàng đi tham dự sự kiện kia rồi. Nàng đem mục tiêu đặt ở mới vừa rồi làm loạn Tesoro trên người. Tesoro cũng chú ý tới, hắn sắc mặt cực kỳ khó coi, trực tiếp ở nơi này tôn to lớn hoàng kim giống như thượng biểu lộ ra. Nhưng hắn đang đối mặt dần thời điểm, lại cũng không đầu lùi bước, biết thực lực mình không bằng đại tướng hắn, lại không đến nổi ngay cả đối mặt đại tướng trừ bị dũng khí cũng không có. Hắn thấy, hắn vẫn tồn tại đánh bại dần có khả năng. Dần cùng Tesoro lần nữa giao phong, vị này người khổng lồ cho thấy không thể tầm thường so sánh sức chiến đấu. Thân thể hắn toàn bộ hoàng kim đều là Tesoro thao túng đối tượng. Thân thể của hắn bất kỳ một nơi cũng có thể trở thành vũ khí. Ở dần nắm một cái danh đao Kimbeiro tiến hành lúc công kích sau khi Tesoro nhưng có thể phát ra 10 đạo, mấy chục đạo đả kích. Đây cũng là chênh lệch, mà sự chênh lệch này tồn tại đền bù thực lực kém khả năng. Ngay tại Tesoro nghĩ như vậy lúc, thực tế tàn nhẫn đất phá vỡ hắn ảo tưởng, có thể so với đại tướng thực lực dần. Nàng một đòn liền phá vỡ Tesoro toàn bộ thế công, ở Kenbunsoku Haki dò thám biết bên dưới, thẩm thấu tầng tầng bọc lại hoàng kim, chặt ngang mặt cắt chảm kích. Ở Tesoro cố ý thay đều về quỹ tích tình trạng bên dưới. Lao qua Tesoro thân thể cạnh mấy chục cm khoảng cách mà qua. Nhưng chính là như vậy, Tesoro cũng bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Ở dưới một kích này, Tesoro thể hội sắp gặp tử vong sợ hãi. Có kim tiền lãnh hội gần như tối cao quyền lực hắn. Vào giờ khắc này cảm thấy cho dù nắm giữ những thứ này, ở tử vong trước mặt cùng những người khác cũng không có cái gì chênh lệch vấn đề. Đây cũng là đại tướng cấp bậc chiến lược à. Thật là làm cho nhân không vui. Cho dù là cái đại cũng không thể nhỏ dò xét. phải dùng bao nhiêu kim tiền mới có thể làm cho nàng quỳ mọp đây? Hắn nỉ non nói, nhưng cũng không làm ra dùng kim tiền dụ khiến cho thủ đoạn. Bởi vì hắn biết, cùng ý nghĩ của mình bất đồng, cũng không phải là tất cả mọi người đều bị kim tiền trói buộc. Nhất là đang cùng Dần giao thúc lúc đó sau khi hắn không phát hiện được nàng đối với hoàng kim có bất kỳ một chút khát vọng. Dần cũng không có đình chỉ đả kích. Ở nơi này một đòn tản đi thời điểm, nàng lập tức vung chém ra lại một đạo đả kích, đem so sánh với trước một lần đả kích. Một kích này lực đạo lộ ra mạnh hơn. Tesoro căn bản không có đón đỡ dự định. Hoàng kim độ cứng căn bản không chịu nổi như vậy chạm kích. Mà ở tự thân đã bại lộ dưới tình huống, công kích này không thể nghi ngờ là nguy hiểm. Hắn bỏ thành kính tín ngưỡng hoàng kim, đem trả lại như cũ thành chất lỏng từ không trung giải tán đi xuống. Mà tự thân cũng lợi dụng tán lạc hoàng kim dịch thể làm ẩn núp. Dần không có tâm tư đi tìm vị trí hắn, nàng hướng vị trí phương chạy tới. Akainu đến, cũng không ảnh hưởng nàng thi hành nhiệm vụ. Akainu đại tướng, thật xin lỗi, không ngăn lại nàng. Dần có chút cứng nhắc nói, nàng cùng Akainu quan hệ cũng không hữu hảo, cho nên dùng tới hải quân loại này khắc bản cũ ký cách nói. Làm xong chức vụ mình công việc là được. Akainu lạnh lùng nói, hắn cũng không có chỉ trích ý tứ, chỉ cần tận lực liền có thể. Hắn thật sự chán ghét chỉ là làm ra những thứ kia tội ác hải tặc. Cùng với đối diện với mấy cái này hải tặc lúc bị sợ hãi áp đảo hải quân mà thôi. Dần tượng trưng gật gật đầu. Hai người trầm mặc lại. Bởi vì bọn họ phải đối mặt là tứ hoàng một trong. Ở một loạt biến cố bên dưới. Kiên nhẫn bị tiêu phí hết. Tức giận gào thét khiến cho đại địa toái rách. Biến cố này đoàn hải tặc không người nào so với quen thuộc. Đây là bọn hắn mẫu thân ở nghĩ thực chứng lúc phát tác biểu hiện. Vào lúc này nàng là không có lý trí phá hư cuồng. Không có ai có thể ngăn trở được nàng. Cho dù là con trai của nàng, ở cái trạng thái này xuống chỉ cần ngăn trở đến nàng, cũng sẽ bị nổi điên giết chết. Tesoro hai đánh liền sa sút. Cấp cho những người khác một loại giả tưởng, đó chính là cái này hoàng kim người khổng lồ cũng không cường đại. Chỉ là hào nhoáng bên ngoài mà thôi, ở tài phú khổng lồ, cùng với cái này cũng không, thực lực cường đại, trước mặt. Như vậy liền xong rồi bọn họ chiến đấu động lực, mới vừa rồi lộ ra lui bước hải tặc hướng tán lạc xuống hoàng kim tụ lại đi. Cũng có người ôm cùng với hoàn toàn ngược lại mục đích xít tới. Như vậy dày đặc hải tặc bầy, đối với săn thú hải tặc nhân mà nói, tuyệt đối là một nơi tùy tiện là có thể sát thương phe địch mục tiêu. Một điểm này nhất là đối với Ino mà nói, hắn Goro Goro Nimi Fruit vốn chính là phạm vi tính cực mạnh năng lực. Ở tình huống như vậy, thoáng cái là có thể dễ dàng giải quyết mấy trăm thậm chí còn mấy ngàn người hải tặc. Không trung vừa có tụ lại có sẵn mây đen, Ino không có khách khí, hắn giơ cao một tay, ở lòng bàn tay dưới tác dụng, không trung hội tụ lôi điện, bị hoàng kim hôn mê rồi mắt hải tặc cũng không có chú ý tới hắn. Cho đến thần phạt hạ xuống một khắc, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.